Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1790. Khóc chuyện audio.com. Hắn trong mắt thần sắc băng lãnh, lộ ra nồng đậm tham muốn giữ lấy, chỉ muốn ở trên người đối phương in lên khí tức thuộc về mình. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể nắm lấy bả vai nam nhân. Cảm thụ được đối phương tràn ngập cường độ mút hôn, giận mà không dám nói gì. Nếu để cho anh nhìn thấy Miên Miên đối với những nam nhân khác cười, anh sẽ không cao hứng. Hàn Bắc Mạc ôn thanh nói, tựa như hôm nay một dạng. Trầm Mộc Bạch nhìn khuôn mặt hắn ôn nhuận tuấn tú, trong lòng hung hăng thóa mạ một câu, mặt người dạ thú, cái mông bị không nhẹ không nặng mà bóp một lần. Cô mặt đỏ lên, cả giận nói, đã biết, cánh môi bị trà đạp một hồi lâu, chỗ cổ cũng là hồng hồng một mảnh. Trầm Mộc Bạch bị chơi đùa mệt mỏi hơn, không bao lâu liền ngủ say sưa, vẫn không quên ở trong lòng mắng tổ tông 18 đời đối phương. Chỗ này cố nhiên an nhàn, nhưng cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi. Tại sao khi mọi người một lần nữa xuất phát, liền nhìn thấy chỗ bên cạnh zombie lắc lư số lượng càng nhiều. Trầm Mộc Bạch ngồi trên xe, trong miệng cắn chân gà kho đùi gà kho, gặp Hàn Bắc Mạc nhìn mình, nhịn đau đưa một cái đi qua nói. Anh ăn, nam nhân mỉm cười nói. Anh mặc dù đói bụng, nhưng là không muốn ăn cái này. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, từ trong bọc đưa ra cà chua còn có một số thực phẩm đóng gói. Cái kia anh ăn cái này đi, mặc dù nam chính rất khốn kiếp, nhưng đùi vẫn là muốn ôm, không thể không ôm, cũng không thể không ôm. Anh muốn ăn em, nam nhân nghiêng thân ôm lấy vòng eo mảnh mai của thiếu nữ. Trầm thấp cười khẽ một tiếng, lưu manh. Trầm Mộc Bạch nghe xong lời nói thô tục, da mặt mỏng liền đỏ, chỉ có thể hung hăng chừng người này một chút. Cô rất là phiền muộn cắn chân gà kho một cái, trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt cách trưởng thành còn có thời gian 3 tháng. À, bạn nói hơn 2 tháng sao? Mặc kệ, dù sao 4 bỏ 5 lên chính là 3 tháng. Trên đường đi đến thành phố C phần lớn là trở ngại. Không riêng gì những cái zombie kia, còn có một số dị năng giả muốn nhặt chỗ tốt, nhưng là gặp gỡ Hàn Bắc Mạc, chính là bọn họ gặp vận rủi lớn. Hàn Bắc Mạc thu người, không riêng gì muốn nhìn dị năng, còn phải xem phẩm tính. Hắn làm lại một đời, ánh mắt đương nhiên so đại đa số người muốn độc ác một chút. Thời điểm đến thành phố C, bọn họ đem Khương Ngọc đưa đến khu vực an toàn, nơi đó một trong cao tầng chính là một người bạn của Hàn Bắc Mạc. Người này phẩm tính vẫn là không có trở ngại, cho dù là ở thời gian trước lúc trùng sinh, cũng từng đã giúp hắn bận bịu. Khi biết thành phố D luân hãm, người trong đội ngũ rất là giật mình nghĩ mà sợ. May mắn Hàn thiếu để cho chúng ta rời đi thành phố D, bằng không chúng ta bây giờ đã sớm không sống tiếp được nữa. Đúng vậy, còn tốt tất cả mọi người tin lời Hàn thiếu nói, nào giống Trương Võ bọn họ. Hiện tại chết rồi cũng là đáng đời. Về sau tôi liền chỉ đi theo Hàn thiếu. Chỉ cần hắn ở đây, tôi liền vĩnh viễn ở lại cái đội ngũ này, đánh chết tôi cũng không đi. Hắn đi đâu tôi liền đi đó. Dù sao lão tử cái thân nhân gì cũng không có. Đi theo Hàn thiếu, cũng không sợ hãi. Tôi cũng vậy, Hàn thiếu năng lực lớn tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Tôi bây giờ là tâm phục khẩu phục đến không được. Tại thành phố C ở không đến một ngày, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, chiếm được một chút tình báo đáng tin. Đám người cũng không cần đi đường quanh co, tận lực tránh đi những cái địa phương nguy hiểm kia. Bất quá thật không may là, bọn họ gặp được bầy zombie. Hàn Bắc Mạc cũng không có gạt đám người tin tức phát hiện tinh hạch có thể tăng lên dị năng này. Tất nhiên ánh mắt lâu dài, không riêng gì muốn tăng lên thực lực cá nhân. Năng lực đội cũng là quan trọng hơn, chỉ là bọn hắn đồng thời cũng đụng phải tiểu đội một người. Đề phòng cảnh giác là có tất yếu, nhưng là lúc này quan trọng nhất là trước nghĩ kỹ vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Cách chương.